Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Phụ, tác giả, Bổn Cung Vi Bàn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1386. Chương 1386 từ trước có chỉ tiểu hồ ly. Bởi vì không có sinh kế nơi phát ra, lại nghĩ chính mình là người đọc sách về sau chính là muốn khảo trạc nguyên. Không muốn nhà mình mặt đi trồng trọt hoặc là đi săn. Mang Lập Bình chỉ có thể dựa vào ở thư viện giáo một ít học sinh tới kiếm điểm bạc sống tạm, nhưng hắn bất quá là cái tú tài, liền tính ở trong thư viện nói thật dễ nghe là dạy học. Nói không dễ nghe hắn chính là tiên sinh thủ hạ một cái đánh tạp. Cuộc sống này quá thật sự gian nan, nhật tử gian nan hắn cũng không dám trương dương lộng điểm củi. Hoặc là con mồi bán, miễn cho đến lúc đó mang tai mang tiếng. Rốt cuộc hắn là cái người đọc sách, về sau chính là phải đi con đường làm quan, nhưng không chịu nổi trong nhà không ăn a. Sinh kế gian nan Mang Lập Bình liền thường thường liền trộm đi chùa linh ẩn sau núi đi săn một ít món ăn hoang dã tới ăn. Những cái đó con thỏ gà a cẩu a, hắn không thiếu chảo. Có đôi khi còn sẽ trộm đem này đó ra lông bán đi. Cũng là bởi vì này, hắn biết hồ ly ra lông thực đáng giá. Nhìn đến màu lông tiên bạch lượng lệ tiểu hồ ly, hắn cái thứ nhất ý niệm chính là này ra lông nếu là bán tiền nói, đều đủ hắn thi đậu trạng nguyên phía trước các loại tiêu dùng. Nói không chừng còn đủ hắn cưới thượng một phòng tức phụ, vì nghiên cứu như thế nào lột ra một trương hoàn chỉnh lông cáo. Mang Lập Bình đem Minh Ca nhốt ở lồng sát, ở khen trấn an Minh Ca rất nhiều, còn các loại hỏi thăm, các loại đi thị trấn những cái đó hiệu sách tìm một ít tạp thư nghiên cứu. Lông cáo thực đáng giá, đặc biệt là loại này thuần trắng sắc da lông lông cáo. Nhưng tiền đề là cần thiết đến da lông hoàn chỉnh, lông cáo càng hoàn chỉnh, bán tiền cũng càng nhiều. Mang Lập Bình không nghĩ để cho người khác cùng hắn cùng nhau phân này tiền, cũng không nghĩ để cho người khác biết chính mình tóm được hồ ly bán tiền sự, cho nên chỉ có thể chính mình thao đao. Cũng may hắn trụ căn nhà nhỏ ly thôn khá xa, chung quanh không có hàng xóm, cho nên mang theo một con hồ ly về nhà cũng không ai phát giác. Nghiên cứu 3 ngày về sau, phát giác Minh Ca vẫn luôn là không ăn cái gì, nhắm hai mắt héo ba ba trạng thái. Mang Lập Bình sinh sợ Minh Ca lúc này sinh bệnh sẽ tổn thương da lông, dứt khoát liền ý đồ cấp Minh Ca rót một ít mê dược. Hồ ly té xỉu hắn hảo lột ra, nhưng này chỉ tiểu hồ ly không ăn cái gì cũng không uống đồ vật. Hắn rót không đi vào, hắn lại mở ra lồng sắt tính toán đem Minh Ca miệng căng ra thân thủ đi rót thuốc. Đại khái là Minh Ca vẫn luôn đều héo úa ủ rũ, hơn nữa lại là nho nhỏ một con, cho nên Mang Lập Bình đối Minh Ca thật đúng là không nhiều ít cảnh giác tâm. Đãi hắn thật cẩn thận, cong lưng đi đôi tay còn không có vói vào lồng sắt đâu, vẫn luôn đều hơi thở thoi thóp. Minh Ca đột nhiên một cái cấp hướng phác ra lồng sắt, móng vuốt trực tiếp phủi đi ở Mang Lập Bình trên mặt. Mang Lập Bình mặt nháy mắt đã bị chảo ra năm đạo vết máu, hắn đau kêu thảm thiết một tiếng, thân thể theo bản năng liền ngửa ra sau né tránh, nhưng lại tưởng tượng chính mình né tránh này chỉ bạch hồ liền sẽ lao ra lồng sắt. Hắn vội lại đi dùng đôi tay đổ lồng sắt, cũng ý đồ quan lung môn, trên tay truyền đến tê tâm liệt phế đau đớn. Có như vậy một khắc Mang Lập Bình cảm thấy chính mình ngón tay phải bị này chỉ giảo hoạt tiểu hồ ly cắn đứt. Hắn một bên đau thẳng kêu to, một bên dùng một cái tay khác đi bắt Minh Ca. Minh Ca lại tại hạ một khắc buông hắn ra tay, hai chân vừa dẫm liền chiều lồng sắt bên ngoài nhảy đi. Bởi vì muốn lột lông cáo tương đối huyết tinh, Mang Lập Bình không ở trong sân, mà là đem nơi sân bố trí ở trong phòng. Nhà ở môn bị hắn từ bên trong khóa lại, liền sợ có người tới tìm hắn nhìn đến này huyết tinh một màn. Lúc này hắn thật là vô cùng may mắn, chính mình làm quyết định này, hắn cho rằng chính mình khóa cửa lại. Cửa sổ cũng là đóng lại. Trước mắt này chỉ tiểu súc sinh liền tính muốn chạy cũng không mà chạy. Cho nên không màng trên mặt huyết cùng trên tay đau đớn. Hắn tùy tay bắt trên bàn gậy gỗ Triều Minh ca phóng đi. Lúc này, Mang Lập Bình còn nghĩ trên tay hắn lấy chính là gậy gỗ. Cho nên liền tính đem trước mắt này súc sinh đánh hôn mê cũng sẽ không thương đến da lông. Minh ca đích xác mở cửa không ra xoan. Nàng quá lùn, yêu cầu không ngừng nhảy dựng lên đi gầy đẩy then cửa. Nhưng Mang Lập Bình sẽ không cho nàng thời gian này a. Vô pháp ra cửa, Minh ca quay đầu nhìn nửa khuôn mặt máu tươi đầm đìa Mang Lập, lập tức gậy gộc chiều nàng tạp tới. Nàng trong cổ họng phát ra thấp thấp hừ tiếng kêu, ngay sau đó hướng phía trước một nhảy, từ Mang Lập Bình hai cái đùi trung gian chạy tới. Trong lúc này còn không quên ở Mang Lập Bình trên đùi cắn một ngụm, ở Mang Lập sửa lại án xử sai ứng. Lại đây phía trước, Minh ca đã vọt tới một cái khác trong một góc, liên tiếp bị như vậy một con rảo hoạt vô cùng tiểu súc sinh tập kích, Mang Lập Bình đau đớn rất nhiều, hoàn toàn mất đi lý trí. Trong tay gậy gộc bùm bùm chiều Minh ca đánh đi, hồ ly thân thể tiểu lại linh hoạt. Minh ca lại tu luyện này 2-3 thiên nhật tử, thời gian tuy rằng đoạn, nhưng không chịu nổi này thân thể rất thích hợp tu luyện. 2-3 thiên tương đương với 2-3 năm giống nhau. Hiện giờ nàng nơi nào có thể bị Mang Lập Bình đắc thủ a? Đại đa số thời điểm đều là Mang Lập Bình gậy gộc tạp đến trong phòng những cái đó cũ xưa gia cụ thượng, mà nàng cũng không cho Mang Lập Bình cái thống khoái. Mỗi khi đều là thừa cơ cắn Mang Lập yên ổn khẩu. Nàng mỗi lần mọi nơi tán loạn thời điểm cũng là cố ý hướng trong phòng những cái đó thoạt nhìn tương đối quan trọng. Cách khác trên bàn sách, tủ thượng loại này địa phương chạy, chờ Mang Lập Bình vết thương đầy người thở hồng hộc lại đau đớn khó nhịn ngồi dưới đất thời điểm, Minh ca đã mở cửa hướng ra ngoài phóng đi, còn muốn tiếp tục bò dậy đuổi theo Minh ca Mang Lập Bình. Trong tay đè ép một trương giấy, hắn đem tay dịch khai. Lúc này mới thấy rõ này tờ giấy là thư viện tiên sinh làm hắn sao chép thư tịch, đáy mắt hậu chi hậu giác khôi phục thanh minh, khẽ đảo mắt tử chậm rãi chung quanh, nhìn đến trong phòng hỗn độn một mảnh, cùng với trên bàn quan trọng nhất những cái đó trang giấy sách vở đều bị quét dừng ở mà. Không phải dính vết máu chính là mực nước, hơn nữa thư lộn xộn sái đầy đất. Thật nhiều đều bị dẫm phá hoặc là xé rách, Mang Lập Bình sau một lúc lâu mới chu lên một tiếng. Trước mắt tối sầm hôn mê bất tỉnh, Minh ca ra Mang Lập Bình phòng. Bay thẳng đến ký chủ nơi trên núi chạy tới, ký chủ nơi sơn lại kêu Linh Ẩn Sơn. Trên núi chùa miếu bị gọi là chùa Linh Ẩn. Chùa Linh Ẩn sau núi có rất nhiều a miêu a cầu. Những cái đó tới trên núi bái Phật người cùng với trên núi các hòa thượng đều sẽ uy này đó a miêu a cầu cùng với những cái đó chim tước, bởi vì đều cảm thấy nơi này động vật có linh tính. Người bình thường đều sẽ không đánh này đó động vật chủ ý. Liền sợ đã chịu thần Phật trừng phạt, đi đến chùa Linh Ẩn chân núi. Minh ca phát giác này Linh Ẩn Sơn linh khí thật là hảo nồng đậm nha. Quả thực so dưới chân núi nồng đậm gấp đôi có thừa. Trách không được tiểu hồ ly sẽ có linh tính. Hơn nữa thân thể cũng là một loại phi thường thích hợp tu luyện thể chất. Phòng trừng chính là từ nhỏ bị này chùa Linh Ẩn này sợi linh khí dễ chịu đi. Nhìn đến Minh ca về nhà, Minh ca cẩu mụ mụ từ trong ổ ra tới chiều Minh ta lay động cái đuôi. Ngay sau đó phát gục Minh ca trên người các loại nghe các loại liếm, hảo đi. Đây là tình thương của mẹ biểu đạt một loại phương thức. Tuy rằng cẩu mụ mụ không quét qua nha, trong miệng hương vị thật sự thảm không nỡ nhìn, nhưng Minh ca vẫn là nhìn, xúc đầu nhắm chặt hai mắt. Liền sợ chính mình đôi mắt bị nước miếng hồ, Minh ca cuối cùng bị cẩu mụ mụ ngậm lên tới rồi ổ chó. Chỗ mới vừa dùng móng vuốt lau một phen đầy mặt nước miếng. bế khí minh ta còn không có tới kịp hô hấp một ngụm mới mẻ không khí, đã bị cẩu mụ mụ đầu lưỡi lại lần nữa hồ đầy mặt nước miếng. Cẩu mụ mụ, hôm nay thời tiết thật tốt, ta phải cho yêu nhất cẩu oa tử tắm rửa một cái. Minh ca, mẹ, mẹ, nhã mẹ điệp, cẩu vân lộ đều dính oa, ngài còn có cái khác cẩu oa tử sao đâu, cẩu mụ mụ. Tuy rằng có cẩu oa tử 3 năm cái, mụ mụ liền thích sủng ngươi này một cái. Mụ mụ nước miếng đều là cho ngươi lưu. Hết chương.